Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 434 này khẩu oan ức bỏ rơi xinh đẹp. Các ngươi tại Hàn Băng Đảo chung quanh 300 dặm bố phòng tuần tra. Không cho phép bất luận cái gì người ngoài tới gần. Nếu có người đến, cần đi đầu thông báo. Tô Trần hướng phủ thành chủ Tạ Đại Tổng Quản chờ mười mấy tên trúc cơ tu sĩ. Lên tiếng phân phó nói. Vâng, Tô Phó Minh Chủ, Tạ Đại Tổng Quản trần chờ một chút. Chắp tay lĩnh mệnh, hắn vốn định lại khuyên vài câu. Tận lực tránh cho đắc tội những cái kia phương Bắc kim đan thế gia. Nhưng xem Tô Trần bộ kia không đem chúng kim đan thế gia để ở trong mắt đạm mạc vẻ mặt. Vẫn là nhịn xuống không dám nói. Thôi, Tô Phó Minh Chủ quyền cao chức trọng, chúng kim đan đảo chủ nhóm cũng không dám bắt hắn như thế nào. Yêu làm sao dày vò liền làm sao dày vò đi. Ngược lại bọn hắn chỉ là phủ thành chủ lĩnh bổng lộc làm việc tiểu lại. Chấp hành chính là không cần đi ước đoán thượng tầng ý đồ. Phủ thành chủ chúng trúc cơ tu sĩ lập tức lĩnh mệnh. Thay thế giản thị thế gia đệ tử, bắt đầu ở Hàn Băng Đảo bên ngoài 300 dặm phương viên bên trong đề phòng. Tuần tra Tô Trần cùng Ano bay vào Hàn Băng Đảo. Đảo này quả nhiên là cực hàn. Tiến vào trong đảo, Tô Trần lập tức liền cảm giác một cỗ thấu xương đóng băng lạnh lẽo kéo tới. Cơ hồ có thể tùy tiện đem cấp thấp tu sĩ đông cứng. Cũng may, hai người bọn họ đều là kim đan tu sĩ. Đối lạnh đông lạnh khí chống cự lực mạnh. Ở trên đảo nghỉ ngơi mấy tháng cũng không thành vấn đề. Tô Trần tại trong đảo cẩn thận kiểm tra một phen. Cũng chưa phát hiện hung mãnh yêu thú ẩn núp. Đảo bên trên nuôi này chút tuyết nghêu. Đều là đê giai linh thú. Phẩm giai khá thấp. Chỉ có thể miệng phun nhỏ yếu băng tiễn. Không có cái gì uy hiếp. Bất quá, Tô Trần còn là để phân phó phủ thành chủ chúng trúc cơ tu sĩ. Đem đảo bên trên nuôi chỗ có mấy vạn chỉ tuyết nghêu toàn bộ làm sạch xử lý sạch. Để tránh chúng nó uy hiếp được côn trứng ấp, phủ thành chủ chúng tiểu lại các tu sĩ vui mừng quá đỗi. Một con nhị giai cực phẩm tuyết nghêu nói ít có thể bán số lượng 100 khối linh thạch. Chỉ là này chút tuyết nghêu liền có thể để bọn hắn hung hăng phát một phen phát tài. Tô Trần sai người làm sạch Hàn Băng Đảo, lúc này mới đem cái viên kia trượng lớn côn trứng lấy ra. Để vào Hàn Băng Đảo một tòa băng hồ bên trong, hắn cùng Ano, Đào Yêu, ba đại kim đan tu sĩ, còn có Trang Lục Y này nguyên anh tu sĩ, cùng một chỗ tại băng hồ ven hồ xây nhà mà ở. Tự mình chiếu khán này miếng vô cùng chân quý, không cho có bất kỳ tổn thất gì côn trứng. Tô Trần mỗi ngày dùng thần thức dò xét này miếng côn trong trứng động tĩnh. Vẻn vẹn qua mấy ngày, này miếng côn trong trứng quả nhiên có mỏng manh sinh cơ phản ứng. Tựa hồ sôi nổi một chút điểm, phôi thai có thức tỉnh cùng trưởng thành dấu hiệu. Xem ra, côn trứng đối hoàn cảnh nơi này rất hài lòng. Chuẩn bị bắt đầu ngưng kết thành hình. Đây là trước nay chưa có tốt dấu hiệu. Tô Trần không khỏi rất đỗi kinh hỉ. Tại đây Hàn Băng Đảo bên trên quả nhiên có không tệ hiệu quả. Nhường côn trứng ở chỗ này nghỉ ngơi 3-5 năm. Hẳn là có thể phôi thai thành hình. Ấp ra một đầu ấu côn đi ra. Ano tất nhiên là làm Tô Trần thấy mừng rỡ. Nhưng nàng còn có chút cái khác sầu lo. Nói. Công tử, chúng ta mới tới phương Bắc, liền chiêu mộ giản gia Hàn Băng Đảo, đắc tội giản thị thế gia. Tuy nói công tử cũng không sợ giản thị trả thù, nhưng chỉ sợ ngày sau càng hiếm thấy hơn đến này chút Bắc phương thế gia duy trì. Khó có thể đối phó phương Bắc yêu tu xâm nhập, này nên làm thế nào cho phải? Tô Trần không khỏi cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói. Từ xưa đi việc lớn người không câu nệ tiểu tiết, mong muốn làm việc, nào có không đắc tội người. Ta không chiếm này Hàn Băng Đảo, liền khó có thể ấp côn trứng, ấp không được côn trứng. cái kia nguyên anh công pháp liền không tu luyện được, cho nên không cần đi nhiều nghĩ những thứ này. Sợ trước hổ sau sợ sói. Huống hồ, ta vài ngày trước triệu tập chúng đảo chủ nhóm đến đây thương nghị, là cho qua bọn hắn cơ hội hợp tác với ta. Có thể này chút đại thế gia một cái cũng không tới, đã biểu lộ bọn hắn không hợp tác thái độ, sẽ không cho ta bất luận cái gì duy trì. Nếu không cần cố kỵ thái độ của bọn hắn, thế nhưng là một phần vạn bọn hắn đi tổng minh tố hổ tìm vương tử Dương Minh chủ cáo trạng, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Ano lo lắng nói. Vậy bọn hắn có thể phải thất vọng. Vương tử Dương Minh chủ thiết lập phương Bắc khu vực phòng thủ. Nắm phương Bắc khu vực phòng thủ đơn độc giao cho một vị phó minh chủ toàn quyền xử trí. Vốn là không nghĩ lại vì phương Bắc này cục diện rối rắm phân tán tinh lực, tốt toàn lực ứng đối yêu hoàng giao ngao cái này to lớn uy hiếp. Nếu không phải như thế, vương minh chủ cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Phân quyền cho phó minh chủ đơn độc tọa trấn phương Bắc. Chỉ cần phương Bắc khu vực phòng thủ không thối nát, không bị yêu tộc công hãm, còn lại đều là chuyện nhỏ. Vương minh chủ căn bản cũng không muốn đi quản. Bọn hắn cáo trạng cũng là đất đá vào biển, không hề có tác dụng. Ano, người cũng đừng đi quan tâm này chút. An tâm ở chỗ này ẩn cư tu luyện là được. Ta không vội. Bọn hắn so với chúng ta càng cuống cuồng. Tô Trần cũng không tại Bắc vực phủ thành chủ xử lý phương Bắc đồng minh chính vụ, mà là trực tiếp ẩn cư tại Hàn Băng đảo bên trên, hết sức chuyên chú ấp hắn cái viên kia côn trứng. Thoáng qua, chính là hơn nửa năm trôi qua. Tô Trần ngoại trừ dùng phó minh chủ danh nghĩa trưng thu một tòa Hàn Băng đảo bên ngoài, cũng không có lại làm ra cái gì ngầm chiếm thế gia tư tài, kêu ca sôi trào, khác người sự tình tới. Nhưng hắn chuyện gì cũng mặc kệ. Phương Bắc thập đại thế gia gia chủ nhóm quan sát Hàn Băng đảo rất lâu, đều có chút mộng, nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn nguyên bản chuẩn bị chờ tô phó minh chủ tại phương Bắc bốn phía siêu cao thuế nặng, vét lớn tiền tài, đến mức kêu ca sôi trào. Bọn hắn góp nhặt hàng loạt bằng chứng như núi đằng sau, liền liên danh đi tổng minh cáo trạng, nhất cổ tác khí nắm này phó minh chủ cho đẩy ngã, thay đổi người đến của bọn họ làm phó minh chủ. Thế nhưng là bọn hắn đợi hơn nửa năm này, chờ tới lại có thể là Tô Trần tại Hàn Băng đảo bế quan ẩn tu, thế mà không có cái khác bất luận cái gì động tĩnh. Vẻn vẹn bằng vào chiêu mộ một tòa Hàn Băng đảo, phân lượng quá nhẹ, là không đủ để đem Tô Trần này quyền cao chức trọng phó minh chủ cho lật đổ. Mà lại Tô Trần lý do đầy đủ, vẫn là đánh lấy chuẩn bị chiến đấu danh nghĩa chiếm đảo này, nhường giản thị có không không chỗ nói. Hừ, quả nhiên lại là một vị ngồi không ăn bám, ngu ngốc không có năng lực thế hệ, vô ích chiếm phó minh chủ cao vị, độc trấn phương Bắc vùng biển, nhưng cả ngày co đầu rút cổ tại Hàn Băng đảo, cái gì chính vụ cũng không để ý tới, cứ đúng là đầy hầm cầu. Không làm, chúng ta muốn hắn làm gì dùng? Còn không bằng đổi một vị đức cao vọng trọng Bắc phương thế gia gia chủ đảm nhiệm phó minh chủ, chống cự yêu tu xâm lấn, chắc chắn được nhiều người ủng hộ. Tại phương Bắc thập đại thế gia âm thầm trợ giúp phía dưới, phương Bắc tiên thành trợ búa ở giữa, đối vị này tân nhiệm phó minh chủ vẫn còn đang không ngừng mắng chửi. Sóng cả mãnh liệt, sóng ngầm phun trào, nhưng mắng lâu, chúng tu sĩ nhóm cũng cảm thấy có chút không thú vị. Dần dần hành quân lặng lẽ, bọn hắn tuy mắng thoải mái, tuy nhiên lại vô phương dựa vào chửi rủa tới lật đổ vị này phó minh chủ, không gây thương tổn chính chủ chút nào. Vị này chính chủ không quan hệ đau khổ tại Hàn Băng đảo bế quan, đối với ngoại giới mắng chửi thanh âm mắt điếc tai ngơ phủ thành chủ chúng tiểu lại trúc cơ các tu sĩ tại Hàn Băng đảo chung quanh ngày đêm tuần tra, buồn bực ngán ngẩm, không có chuyện gì có thể làm. người của phủ thành chủ thành viên ban đầu liền không nhiều. Không đủ 100 người, tại điều mười mấy tên trúc cơ tu sĩ tới Hàn Băng Đảo làm tuần tra thủ vệ đằng sau. Phủ thành chủ bên kia lập tức cơ hồ thiếu một gần nửa nhân thủ. Lộ ra giật gấu vá vai, Bắc vực phủ thành chủ vốn là phụ trách xử lý một chút phương Bắc nhỏ vụn tạp vụ. Tỷ như trưng thu thuế phủ, đem các loại địa phương quân tình khẩn cấp báo cáo cho Tổng Minh. Phụ trách liên lạc bản địa Kim Đan đảo chủ, đem Tổng Minh mệnh lệnh truyền đạt đến từng cái đảo chủ các loại. Nhưng Tô Trần vị này phó minh chủ sau khi đến, nắm gần nửa nhân thủ rút đi làm Hàn Băng đảo thủ vệ. Thành chủ này phủ cơ hồ ở vào nửa trạng thái tê liệt. Không tiến hành bất luận hành động gì, Tổng Minh bên kia không còn có truyền đến bất cứ mệnh lệnh gì. Xem bộ dáng là hoàn toàn ủy quyền, giao cho Tô Trần vị này phó minh chủ đi xử trí. Phương Bắc khu vực phòng thủ quân tình, không được Tô Trần đồng ý, cũng không tái phát đưa cho Tổng Minh. Tại Tô Trần, không làm, phía dưới, toàn bộ phương Bắc vùng biển chúng Kim Đan đảo chủ nhóm đã lâm vào năm bè bảy mảng. Tại phương Bắc yêu tu tập kích quấy rối phía dưới, nghèo tại chạy lang thang trạng thái. Kỳ quái, chúng ta này Tô phó minh chủ, hơn nửa năm này đang làm gì? Hắn tới Hàn Băng đảo liền không đi, tại đây một đợi liền là nửa năm, cái khác một chút xíu động tĩnh đều không có. Hơn nửa năm đó, lại có mấy hơn 10 tòa linh đảo lọt vào yêu tu tập kích. Kim Đan đảo chủ nhóm tổn thất không nhỏ, rất nhiều đảo chủ đều chạy đến phủ thành chủ, khóc lóc kể lể thỉnh cầu phó minh chủ cung cấp trợ giúp. Chúng ta này một ít lại đều gấp thành kiến bò trên chảo nóng. Hắn thân là tọa trấn phương Bắc phó minh chủ, thế mà một điểm không vội. Các ngươi nói, ta vị này phó minh chủ đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Thật chẳng lẽ giống những cái kia phương Bắc đại thế gia nói, hắn chỉ là tới phương Bắc trộn lẫn mấy năm tháng ngày liền sẽ rời đi? Phủ thành chủ chúng trúc cơ tu sĩ đều lộ ra rất là lo nghĩ, nghị luận ầm ĩ. Phía trước Tô Trần phân phó bọn hắn nắm Hàn Băng đảo hết thảy tuyết nghêu đều làm sạch. Bọn hắn mượn cơ hội bán mất hết thảy tuyết nghêu, theo bên trong thu cách dù chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ không nói Tô Trần nói xấu. Bắc vực tiên thành giữa phố phường có rất nhiều tin đồn nói Tô phó minh chủ tới phương Bắc là muốn kiếm một món lớn tiền của phi nghĩa. Phủ thành chủ chúng tiểu lại các tu sĩ đối với mấy cái này tin nhảm là chẳng thèm ngó tới, đau nhức tiếng bác bỏ. Bởi vì Hàn Băng đảo bên trên làm sạch mấy vạn tính toán tuyết nghêu, bán đi đại bút tiền tài, đều bị Tô Trần ban thưởng cho bọn họ. Cử động lần này để bọn hắn này chút phủ thành chủ trúc cơ kỳ tiểu lại nhóm, theo nguyên bản nghèo khó, trong vòng một đêm giàu đến chảy mỡ, kiếm so với bọn hắn vất vả mấy chục năm còn nhiều. Tô phó minh chủ chỉ ở Hàn Băng đảo bên trên bế quan tu luyện mà thôi, căn bản không có linh thạch, chưa nói tới vét lớn tiền của phi nghĩa. Mà lại, bọn hắn thường xuyên cùng Tô Trần tiếp xúc, biết vị này phó minh chủ kỳ thật rất dễ thân cận. Đối bọn hắn này chút phủ thành chủ tiểu lại cũng vẻ mặt ôn hòa, chưa từng có việc ác, bọn hắn đối Tô phó minh chủ đây chính là mang ơn. Hận không thể nắm hết thảy bêu danh đều tự mình cõng, làm Tô phó minh chủ rửa sạch này khẩu oan ức. Thế nhưng Tô phó minh chủ chính mình mảy may không để ý tới này chút lăng không bay tới oan ức. Bọn hắn đều thay Tô Trần lo lắng xuông, không muốn nhìn thấy Tô phó minh chủ bởi vì không làm mà bị mất chức. Các người nhìn lầm, chúng ta vị này Tô phó minh chủ có thể tuyệt không phải dễ trêu nhân vật. Hắn thủ đoạn ta tại phủ thành chủ làm mấy chục năm, chưa từng thấy qua so với hắn ác hơn. Oan ức bỏ rơi xinh đẹp, khu sói nuốt hổ thủ pháp càng là cao minh a. Những cái kia thế gia nghĩ vặn ngã hắn là nghĩ vô ích. Tạ đại tổng quản lắc đầu, vẻ mặt lại lộ ra vẻ kính sợ. Tạ đại tổng quản, làm sao như thế nói? Chúng trúc cơ các tu sĩ đều là ngạc nhiên. Tạ đại tổng quản không khỏi hồi tưởng lại. Gần nhất hắn tận mắt thấy nửa năm này chưa nhiều chuyện. Chợ búa truyền ngôn, Tô phó minh chủ tại phương Bắc kiếm tiền. Đó là giả dối, không có thật sự tình. Căn bản bắt không đến bất luận cái gì bằng chứng. Lý do này tự nhiên vấp không đến vị này phó minh chủ. Chỉ có không làm cái tội danh này có thể sẽ ảnh hưởng đến Tô Trần địa vị. Thế nhưng Tô phó minh chủ đã sớm đem này khẩu oan ức nhẹ nhõm cho vứt cho người khác. Phương Bắc nửa năm này, tình hình chiến đấu đang kéo dài chuyển biến xấu. Ngắn ngủi nửa năm, phương Bắc vùng biển lại có mấy mười tòa linh đảo lọt vào yêu tu tập kích. Những cái kia kim đan đảo chủ nhóm tổn thất nặng nề, liền chạy tới phủ thành chủ thỉnh cầu trợ giúp, thậm chí mắng chửi phó minh chủ không làm. Tạ đại tổng quản đem những này quân tình khẩn cấp đưa đến Hàn Băng đảo, nhường Tô Trần xem qua. Tô Trần nhìn thoáng qua những tin tình báo này, liền để qua một bên. Thờ ơ, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tạ tổng quản mới đầu cũng rất là không hiểu, đây là không làm a? Sau này có một ít kim đan đảo chủ tức giận không thôi, tự mình đến Hàn Băng đảo, hướng Tô Trần đòi hỏi một cái thuyết pháp. Tô Trần chỉ là nhẹ nhàng trả lời một câu: ngày xưa bản phó minh thỉnh các hạ đến đây thương nghị ứng đối yêu tu tập kích sách lược, các hạ không tới, hôm nay bị tập kích, vì sao oán trách bản phó minh? Ngày sau ta triệu tập chúng đảo chủ thương nghị đối sách, ai đến ta liền giúp ai, không đến đừng có lại tìm ta tố khổ. Nếu là ngươi không phục, một mực thượng thư tổng minh cáo trạng, tổng minh sẽ còn đem các ngươi cáo trạng sách trở lại cho ta xem qua, ta hội xem các ngươi là như thế nào cáo trạng. Những cái kia kim đan đảo chủ liền người câm ăn. Hoàng Liên có nỗi khổ không nói được đến, đánh rớt răng liền máu đều hướng trong bụng nuốt. Lần trước Tô Trần triệu bọn hắn nghị sự, chính bọn hắn lấy cớ từ chối không đến. 700-800 vị đảo chủ vèn vẹn tới hơn 10 vị lão hủ đảo chủ. Hiện tại xảy ra chuyện, quán ai? Tạ đại tổng quản cũng xem như trà trộn đồng minh trên 100 năm lão du điều, tận mắt thấy Tô Trần này vứt oan ức thủ đoạn, liền đáy lòng kinh sợ một hồi lạnh lẽo. Từ đó đối vị này có vẻ như ôn hòa khách khí phó minh chủ, lau mắt mà nhìn, không dám có chút bất kính, bất chi bất giác liền cho người ta mặc vào giày nhỏ. Hay là người khác lỗi của mình, Tô phó minh chủ này khẩu nồi bỏ rơi xinh đẹp, khó trách Tô phó minh chủ không có chút nào gấp. Tại Hàn Băng đảo bên trên lão vọng buông cần, chúng trúc cơ tu sĩ nghe tạ đại tổng quản một phen, đều là cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Nguyên lai Tô Trần lần trước triệu tập chúng kim đan đảo chủ nghị sự, đã sớm chôn xuống phục bút, dùng cái này trốn tránh tất cả trách nhiệm, không làm này khẩu đại hắc nồi, nhường chúng kim đan đảo chủ chính mình đi cõng. Tạ đại tổng quản, người nói Tô phó minh chủ khu sói nuốt hổ, đây cũng là ý gì? Có chút cơ tu sĩ nghi hoặc, chiêu này thì càng nhìn ra Tô phó minh chủ thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt không tầm thường nhân vật. Tạ đại tổng quản thở dài, Tô phó minh chủ là kẻ ngoại lai, mặc dù phương Bắc khu vực phòng thủ nát rối tinh rối mù, hắn tại đây bên trong đợi cái mấy năm cũng không có nhiều tổn thất, nhiều lắm là từ quan mà đi, phủi mông một cái liền đi. Tổn thất nặng nề vẫn là phương Bắc bản địa đảo chủ. Phương Bắc thập đại thế gia cường thế, lực lượng thủ vệ mạnh, tổn thất của bọn họ tự nhiên không lớn, nhưng bọn hắn cũng chỉ đủ tự vệ, không có khả năng phân tán lực lượng đi giúp đỡ nó mấy trăm tính toán kim đan đảo chủ. Chân chính tổn thất nặng nề vẫn là 700-800 vị phổ thông kim đan đảo chủ. Bọn hắn lực lượng yếu kém, vô phương theo tổng minh đạt được trợ giúp, lại không muốn nghe theo Tô Phó Minh chủ điều khiển. Kết quả lâm vào năm bè bảy mảng. Những đảo chủ kia nhóm cũng thật sự là từng cái tâm cao khí ngạo, không phục vị này tân tấn phó minh chủ. Thế mà đi theo phương Bắc thập đại thế gia đối Tô Phó Minh chủ âm phụng dương vi. Chờ bọn hắn ăn đủ đau khổ mới có thể tỉnh ngộ lại, ngoan ngoãn hướng Tô Phó Minh chủ cầu cứu, tìm kiếm đối sách. Cho nên Tô Phó Minh chủ hơn nửa năm này dứt khoát tại Hàn Băng đảo bế quan đi, mượn nhờ yêu tu tay bước chúng kim đan đảo chủ nhóm hướng phủ thành chủ cầu viện. Tô Phó Minh chủ tại Hàn Băng đảo bế quan nửa năm nhìn như vô vi, kỳ thực là ngồi đợi chúng kim đan đảo chủ nhóm đến đây cầu viện. Ta này Tô Phó Minh chủ nhìn như vô vi, kỳ thực không từ bất cứ việc xấu nào a. Những cái kia phương Bắc thập đại thế gia nghĩ tại dưới tay hắn chiếm tiện nghi, quả thực là tự rước lấy nhục. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục